Nhân cơ hội mễ nháo nháo. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Lê cố gắng nhớ lại lần cuối nhìn thấy bức tranh là khi nào. Nhưng nghĩ thế nào hình ảnh cũng chỉ dừng lại ở ghế lô lúc ăn cơm. Bức tranh này có thể rơi ở bất cứ đâu, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện trước mắt Đàm Vị Cần. Gì vậy? Tiếng nói từ cửa bếp vọng ra. Tìm gì à? Kỳ Lê lập tức thu lại ánh mắt tìm kiếm. Không có gì, nói xong nàng bước về phía bàn ăn. Tiện thể kêu lên, thơm quá, người đẹp đã đành, tài nấu nướng còn đỉnh thế này. Đàm Vị Cần bất đắc dĩ, trứng chiên tiêu thôi. Kỳ Lê, ghệ chứ, Đàm Vị Cần, tôi bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của mấy lời khen đến tận Pháp rồi đấy. Kỳ Lê cười hai tiếng. Cầm đũa lên, miếng đầu tiên vừa chạm vào miệng, Kỳ Lê bất động thanh sắc mà nhịn lại cảm giác trong lòng. Thật sự là, vừa vào miệng đã tan ngay rồi, trứng tiêu thì cũng thôi đi, nhưng vỏ ngoài còn nát. Kỳ Lê liếc trộm Đàm Vị Cần, thấy cô mặt không đổi sắc ăn ngon lành, nói gì cũng nuốt hết, cũng ăn được mà. Ăn sáng xong, hai người xuống lầu. Quyết định xem nhà cho xong, sớm muộn gì cũng phải làm. Qua một đêm, giá bạn Đàm Vị Cẩn đưa ra cũng đã có, còn giảm giá trong mức hợp lý. Kỳ Lê chẳng tìm ra khuyết điểm gì. Tôi đại khái hiểu rồi. Giống tối qua, Kỳ Lê đi một vòng, đứng ở cửa tổng kết với Đàm Vị Cẩn. Đàm Vị Cẩn vẫn câu cũ. Được, Kỳ Lê cũng nói. Được, Đàm Vị Cẩn đột nhiên hỏi. Lần này có cân nhắc tôi không? Kỳ Lê không nhìn Đàm Vị Cần. Không biết ai tối qua bảo không cần cân nhắc cô ấy. Đàm Vị Cần, tối qua là tối qua. Kỳ Lê giơ tay tắt công tác tổng. Biết rồi, tôi sẽ cân nhắc kỹ. Đàm Vị Cần lại, tốt, thế Kỳ Lê cũng, tốt. Đàm Vị Cần, tốt, Kỳ Lê, tốt. Đàm Vị Cần và Kỳ Lê cùng cười. Về nhà là Đàm Vị Cần đưa. Lần này lái xe cô không bật nhạc, cả đường rất yên tĩnh. Yên tĩnh chút cũng tốt. Họ nên yên tĩnh thế này. Kỳ Lê bảo Đàm Vị Cần dừng xe ở cổng khu. Trước khi xuống xe, nàng lại tổng kết. Cảm ơn cô đưa tôi đi xem nhà. Nàng tháo dây an toàn. Thành giao thì tôi mời cô một bữa cơm nhé. Rồi tôi còn nợ cô một bữa sáng. Cô nợ tôi một ly cà phê. Kỳ Lê thấy Đàm Vị Cần không nói, chỉ nhìn nàng. Sao? Không đúng à? Đàm Vị Cần, tính toán rõ thế. Kỳ Lê, đúng vậy. Đàm Vị Cần, cô còn uống rượu của tôi nữa mà. Kỳ Lê, tính toán rõ thế. Đàm Vị Cần, đúng vậy. Hai người lại cùng cười, nhưng nụ cười này không ở lại lâu trên mặt Kỳ Lê. Nàng nhìn thấy Triệu Kỳ Minh, Đàm Vị Cần chắc nhận ra biểu cảm Kỳ Lê không ổn. Cô cũng nhìn qua, Triệu Kỳ Minh bước xuống từ một chiếc taxi bên kia, đang đi vào khu. Kỳ Lê xoay người định mở cửa xe, nhưng tay đột nhiên bị nắm lại. Quay đầu, nàng nghe Đàm Vị Cần nói, tôi có thể đưa cô đi. Kỳ Lê tự hỏi vài giây, bao ngày qua cảm xúc với Triệu Kỳ Minh đã không còn như ngày chia tay. Vẫn nên nói chuyện đi. Kỳ Lê nói, nói gì đó cho nàng ta hết hy vọng, nếu không sẽ không dứt. Đàm Vị Cần hỏi, ví dụ. Kỳ Lê bị hỏi nghẹn, nàng chẳng nghĩ ra ví dụ gì. Triệu Kỳ Minh có rất nhiều chiêu ma mị. Nếu Kỳ Lê thực sự có cách, đã chẳng kéo dài đến khi Triệu Kỳ Minh bị phát hiện ngoại tình mới chia tay. Cũng chẳng quyết tâm đổi nhà. Kỳ Lê bắt đầu cân nhắc có nên đi với Đàm Vị Cần bây giờ không. Chưa nghĩ xong thì Triệu Kỳ Minh vốn đã đến cổng khu đột nhiên dừng lại. Xoay người, đối diện xe Đàm Vị Cần. Bước tới, làm gì vậy? Kỳ Lê nhíu mày. Triệu Kỳ Minh chắc đã thấy Kỳ Lê. Bước chân nàng ta nhanh hơn. Cùng lúc, Đàm Vị Cần đổi số. Khởi động xe. Triệu Kỳ Minh thấy tình hình không ổn, chạy tới, nhưng Đàm Vị Cần đạp ga, lái xe vụt đi, Chẳng bao lâu, họ đi ngang qua Triệu Kỳ Minh. Lại chẳng bao lâu, Đàm Vị Cẩn dừng xe. Xin lỗi, đó là câu đầu tiên Đàm Vị Cẩn nói sau khi dừng. Rồi cô hỏi, tiếp tục lái không? Kỳ Lê nhìn Triệu Kỳ Minh qua gương chiếu hậu, im lặng một lúc, rồi nói, tôi xuống xe vậy. Đàm Vị Cẩn im lặng một lúc, mở khóa xe, được, trong gương chiếu hậu, Triệu Kỳ Minh đang đi về phía này. Kỳ Lê thấy, Đàm Vị Cẩn cũng thấy, cần tôi không? Đàm Vị Cẩn hỏi Kỳ Lê. Kỳ Lê lắc đầu, không cần, nàng đã phiền Đàm Vị Cẩn nhiều rồi. Vậy thì tổng kết thêm lần nữa, cảm ơn rượu của cô, cảm ơn bữa sáng và nhà. Đàm Vị Cẩn giọng rất bình thản, cô nợ tôi đấy. Kỳ Lê gật đầu, được thôi. Kỳ Lê kéo tay nắm cửa. Kỳ Lê, Đàm Vị Cẩn đột nhiên gọi tên nàng, sẽ làm lành không? Kỳ Lê, dĩ nhiên là không. Đàm Vị Cẩn, lần trước cũng làm lành đấy thôi. Kỳ Lê khựng lại, nhưng chưa kịp giải thích lần trước là thế nào, Đàm Vị Cẩn đã nói tiếp, đi đi. Kỳ Lê, được. Kỳ Lê xuống xe định vẫy tay qua cửa sổ với Đàm Vị Cẩn, nhưng vừa đóng cửa, Đàm Vị Cẩn đã lái xe đi. Quay người, Triệu Kỳ Minh đã đến trước mặt. Kỳ Lê nghe thấy một tiếng thở dài sâu thẳm từ linh hồn mình. Tiếp theo, nàng và Triệu Kỳ Minh đứng ở cổng khu nói chuyện hơn một tiếng. Quan điểm chính của Triệu Kỳ Minh gồm, em không cố ý, sau này nhất định sẽ nghe lời. Là Cửu Cửu chủ động, em với cô ta rất trong sạch. Chị xem lịch sử chat của em đi. Chị không nghĩ xem tại sao em lại thế này à? Chị có thật sự trân trọng mối quan hệ này không? Em ngày nào cũng đợi tin nhắn của chị. Chị nói biến mất là biến mất luôn. Kỳ Lê, chị không có tim. Nếu là trước đây, Kỳ Lê chắc chắn sẽ đáp lại từng câu. Phần lớn vấn đề này họ đã thảo luận vô số lần. Kỳ Lê không muốn nhắc lại những rắc rối phát sinh vì nàng bận công việc. Triệu Kỳ Minh luôn tìm cách biện minh, che giấu một phần sự thật để đổ hết lỗi lên Kỳ Lê. Thật ngu ngốc, trong lúc Kỳ Lê nghĩ cách giải quyết, Triệu Kỳ Minh lại đi tìm thứ cô ta muốn từ người khác. Vậy nên hôm nay, Kỳ Lê chỉ nghe Triệu Kỳ Minh nói hết những gì muốn nói, nhìn cô ta khóc xong những gì muốn khóc. Triệu Kỳ Minh, cuối cùng khi tiếng khóc của Triệu Kỳ Minh nhỏ lại, khi Kỳ Lê thấy cô ta đã bình tĩnh kha khá, nàng nói, cô về nhà đi. Triệu Kỳ Minh đứng dậy, mặt đầy nước mắt, thở dài một hơi. Cô ta im lặng nhìn Kỳ Lê thật lâu, rồi hỏi, không còn cách nào đúng không? Kỳ Lê, ừ. Triệu Kỳ Minh lau nước mắt, biểu cảm như kiểu giả vờ cũng vô dụng, không giả vờ nữa. Được, cô ta lại hỏi, chị định bắt đầu mối quan hệ mới à, Kỳ Lê? Gì cơ, không có gì, Triệu Kỳ Minh lắc đầu. Chị, ôm lần cuối nhé, Kỳ Lê lùi lại một bước. Triệu Kỳ Minh đột nhiên cười, gật đầu, được, em về đây, Kỳ Lê, ừ, Triệu Kỳ Minh nói thêm. Hảo tụ hảo tán, Kỳ Lê không cần nói thêm. Tiếp tục đáp lại chỉ làm cuộc chia tay thêm rườm rà. Nàng không nhìn Triệu Kỳ Minh thêm cái nào. Quay người đi vào khu. Không ngoảnh lại, về đến nhà. Việc đầu tiên Kỳ Lê làm là ném túi lên sofa. Dù nàng nói với Triệu Kỳ Minh chưa đến 10 câu, nhưng thật sự mệt quá. Thể xác và tinh thần đều kiệt quệ. Nhưng mệt mỏi này chưa được 5 phút, một mệt mỏi khác lại ập tới. Đài gọi nàng, yêu cầu giao ngay một báo cáo. Chiều nay cần dùng, thật là tuyệt vời. Kỳ Lê đành lao vào máy tính. Mất thêm hơn một tiếng. Nàng nhớ những ngày ở quê. Ngủ dậy đã 12 giờ. Ăn trưa luôn, chứ không như hôm nay. Cũng 12 giờ mà sáng phải làm bao việc. Tệ hơn nữa, vừa ăn trưa xong, đài lại tìm nàng. Tiết mục nàng phụ trách trước đây có nghệ sĩ gặp vấn đề, giờ cần xử lý gấp, phải về đài ngay. Kỳ Lê đã quen, từ khi làm ở đài này, tình huống thế này không ít. lần xử lý này kéo dài vài ngày, nghỉ phép không có, ngày họp đêm tăng ca, chuyến công tác đáng lẽ nàng đi cũng không đi được, phải tìm người thay, trời đất tối tăm, lại một ngày tăng ca về nhà. Kim đồng hồ trên tường vừa chỉ 8 giờ, nhưng Kỷ Lê lại thấy mới 8 giờ. Hôm nay về sớm thật. Vào phòng, Kỷ Lê cởi giày, ngã xuống sofa, hơi đói, nhưng không sao, kỳ nghỉ trước chưa nghỉ hết. Lần này bù lại, dù liên tục bận rộn mấy ngày, sắp có 3 ngày nghỉ. Kỷ Lê lúc này chẳng mệt chút nào, thật thoải mái, nàng lấy điện thoại, mở nhóm chat game trên top, lướt hết tin nhắn nửa ngày của mọi người, rồi nói, các cậu, tớ nghỉ đây. Bạn bè lập tức xuất hiện, Lộ Lộ, Kỷ lão sư, hôm nay cậu về sớm nhỉ Trương Đình, Kỷ lão sư, tớ nhớ cậu quá Trần Duyệt, Kỷ lão sư vất vả rồi Lâm Hà, Kỷ lão sư xoa bóp nào Kỷ Lê, nghỉ 3 ngày, Trần Duyệt, oh wow, chúc mừng Kỷ lão sư Lộ Lộ, tối nay thế nào, Lộ Lộ, ra chơi không, Lộ Lộ, tớ mới quen một tiểu tỷ tỷ. Siêu ngự tỷ, siêu xinh, Kỷ Lê bắt được từ khóa. Ngự tỷ, xinh đẹp, rất khó không nghĩ đến ai đó. Kỷ Lê không kìm được nhếch môi, gõ lên điện thoại, có Đàm Vị Cẩn, nhưng vừa gõ mấy chữ này, nàng xóa ngay, mấy ngày nay bận công việc. Kỷ Lê ít phật chuyện trong nhóm, Trương Đình cũng không nhắc Đàm Vị Cẩn, chắc mọi người quên cô ấy rồi. Kỷ Lê không cần tự chuốc khổ, nhưng không ngờ giây sau, có người giúp nàng hỏi câu vừa xóa, dĩ nhiên là Trương Đình, có ngự bằng Đàm Vị Cẩn không? Có đẹp bằng Đàm Vị Cẩn không? Trần Duyệt, thế thì vẫn là Đàm Vị Cẩn ngự hơn Trương Đình. Cười, Kỷ Lê cũng cười theo bên này. Lộ Lộ, thế nào hả Kỷ Lê? Kỷ Lê, từ chối xem mắt Lộ Lộ. Ngự tỷ không thích thì tớ còn có ngọt muội Lộ Lộ. Cô ngọt muội này đúng trùng hợp cũng thích kiểu như cậu Lộ Lộ. Nửa mặn nửa ngọt Kỷ Lê. Tớ khó gả lắm à, Lộ Lộ. Ha ha ha ha ha Lộ Lộ. Ai ra, không phải ý đó Trần Duyệt hỏi. Cậu ngày nào cũng kiếm đâu ra lắm tỷ tỷ muội muội để quen vậy? Lộ Lộ gửi biểu cảm bĩu môi đắc ý. Không biết nữa, Lộ Lộ là kiểu bạn siêu xã hội của Kỷ Lê. Đi vệ sinh cũng kết bạn mới được. Ngày nào cũng, bạn này bạn kia, treo miệng, nhóm im lặng. Kỷ Lê thoát ra lướt vòng bạn bè. Tay ngứa, tự đăng một bài, caption là, ai cũng biết hôm nay là thứ sáu. Kèm theo một tấm ảnh chụp tại chỗ giơ ngón tay cái. Trong nhóm, Lộ Lộ, Kỷ Lê, cô ấy hỏi. Thế nào hả cưng, tối ra uống chút không? Trần Duyệt, tớ thấy được, biết đâu mở ra mối tình mới đấy. Kỷ Lê gõ nhanh. Cậu yêu đương đừng lên tiếng, cả nhóm cười lớn. Ha ha ha ha Lộ Lộ, có thể được không vậy? Tiếp theo thì càng ngoan ngoãn hiểu chưa? Trương Đình, đúng thế Trần Duyệt. Đúng thế Lâm Hạ. Đúng thế thế Kỷ Lê cũng. Đúng thế nàng vừa copy câu này. Màn hình nhảy lên tin nhắn của một người. Là Đàm Vị Cẩn, cô ấy xuất hiện dưới chủ đề này. Không biết là trùng hợp hay không. Trước khi thông báo tin nhắn biến mất, Kỷ Lê nhấn vào, Đàm Vị Cẩn gửi một bức ảnh. Kỷ Lê giật mình ngồi bật dậy khỏi sofa. Bức ảnh Đàm Vị Cẩn gửi chính là bức Kỷ Lê không tìm thấy hôm đó. Bức Trần Duyệt vẽ. Kỷ Lê ngồi trên đùi Đàm Vị Cẩn, dưới còn kèm một câu của Đàm Vị Cẩn. Cô, cách chương.